Boy and Girl siêu quậy. Chương 43, đi dạo. Góc truyện audio.com. Hân không làm gì chỉ đứng cười xem kịch đấu khẩu liền cất tiếng. Thôi đi, hai bà mặt biến thái y như nhau y trời tụt quần. Ha ha, mặt mày cũng đéo khác gì. Mi vừa ăn vừa nói. Đứng đó mà cười nhá, con mặt tao còn đỡ hơn mặt hai đứa mày nhá. Đổi chủ đề. Chúng mày còn nhớ ngày trước bọn mình đi hái táo với trộm khoai? Ngô về nướng xong làm cháy luôn cả ruộng ngô của người ta không? Hân nói tiếp, chắc cũng nhớ, công nhận là cũng khổ thân chủ ruộng. Mình mượn chỗ để nướng ngô với khoai thôi mà cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hai, Thảo thở dài chuyện ngoài ý muốn. Chẳng phải mày là người đầu têu ra chuyện này sao? Nhớ lại thấy vui phết. Nếu chỗ này cũng có khoai với ngô thì tốt, hay bọn mình đi đạp xe rồi đi dạo một vòng đi. Mi, chỉ được mỗi cái chuyện ý là nhanh. Nhi, vấn đề xe đâu mà đi, còn đống thịt này nữa. Tao để ý thấy bên bờ sông có chỗ cho thuê xe. Mi, nướng thịt xong hết rồi, ăn xong đi lâu rồi mới đến đây. Tao cũng muốn dạo một vòng. Nhi cười nói, ham ăn xong cũng tầm chiều. Thế là cả bọn đi bộ ra bên bờ sông cả một cánh đồng bạt ngàn cỏ lau uốn lượn trong làn gió. Dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc đẹp về ký ức đi một hồi cũng đến nơi. Không chần chừ liền thuê hai chiếc xe đạp đôi dạo một vòng khung cảnh yên bình thật hiếm có. Cách chương.